Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 8. Nhìn theo lão mẹ lôi kéo vali đi xa yểu điệu bóng dáng, Sở Tình không thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần lão mẹ ở nhà đều phải sắm vai ra ngoan ngoãn lanh lợi hảo hình tượng, chát bím tóc hoặc là xong đuôi ngựa, ăn mặc co tần rộng thùng thình váy trắng hoặc là hồng nhạt tua ren phao phao váy. Sống thoát thoát một cái không đến 10 tuổi tiểu nữ hài hảo sao? Làm ơn, nàng đều 16 tuổi. Chính mình ái lão mẹ, nguyện ý ở nàng trước mặt ăn mặc nàng mua tiểu công chúa linh tinh mềm muội váy áo. Lại không đại biểu nàng không có 16 tuổi nên có phản nghịch trương dương. Đang chuẩn bị uống cà phê Hoắc Sán Dương nhìn đến trước mắt, rực rỡ hẳn lên, thiếu nữ. Cầm tiểu muỗng bạc quấy cà phê tay không khỏi run lên một chút. Hắn sửng sốt một chút mới nhận ra đây là Sở Tình không, nguyên bản thanh linh tú khí khuôn mặt nhỏ trở nên nùng trang diễm mạt lên, đẹp mặt mày bốn phía hoặc rất nhỏ tiểu khói sông trang. Khói bụi sắc đảm sắc mắt ảnh hơi hơi bôi giống như một đoàn nho nhỏ sương khói tràn ngập. Rõ ràng là hắn thực chán ghét trang dung. Chính là kia thủy quang liễm diễm sạch sẽ đôi mắt cũng là đem loại này nguyên bản có vẻ dơ hề hề. Trang dung trở nên thanh nhã vài phần. Hơi hơi thêm thô màu đen nhãn tuyến gợi lên mắt hạnh đẹp hình dáng. Sử đuôi mắt hơi hơi thượng tròn. Nồng đậm mảnh dài lông mi nhẹ nhàng chớp, ở sóng mắt lưu chuyển gian toát ra vài phần vũ mị trương dương. Hơi có chút câu hồn đoạt phách phân gạch dưới ly ú kiều diễm ý vị, trên người cũng không hề là có vẻ kiều tiếu. Đáng yêu quá đầu gối hoa hoa váy sam, thượng thân ăn mặc vô tay áo bó sát người màu đen da áo choàng. Mở ra hai viên nút thắt sau lộ ra trắng tinh nị hoạt hoánh nhuận da thịt cùng mỹ lệ tiểu xảo con. Bướm xương quai xanh, kia thuần hắc nhan sắc càng thêm sấn đến da thịt như tuyết tinh tế trơn mềm. Còn có, bên người thuộc da tài chất phác họa da kia đẫy đà mềm mại cao ngất kiên quyết. Quả thực có loại đáng nhân tâm hồn dụ hoặc chi mỹ. Hắn chưa bao giờ biết dĩ vãng rộng thùng thình váy hạ thế nhưng cất giấu như vậy mạn diệu ngạo nhân. Đường cong, mới 16 tuổi thế nhưng phát dục như thế chi hào. Quả thực làm người có chút phun máu mũi. Hắn vội rời xuống khai tầm mắt. Nguyên bản vạt áo bị nàng vãn khởi trói thành nơ con bướm treo ở bên hông. Lộ ra thon thon một tay có thể ôm hết kiều mềm nhỏ nhắn mềm mại dương liễu eo nhỏ. Quả thực làm người tưởng duỗi tay đi đo đạc một chút có phải hay không như hắn suy nghĩ như vậy đơn. Cánh tay nhưng ôm, ôn ngọc mềm mại tuyết trắng vòng eo trung gian là lả lướt đáng yêu hồng nhạt rốn mắt nhi. Tiểu xảo khả nhân, mà xuống thân xuyên xù xù màu đen váy da, váy ngắn gần đến trên đùi, chỉ là bao bọc lấy đính kiều đáng yêu mông nhỏ. Lộ ra như đĩnh bạt tú trúc thẳng tắp thon dài uy gạch dưới tôi. Tuyết trắng kiều hoạt, đường cong lưu sướng, Tình không, người này thân trang điểm. Chưa bao giờ nghĩ tới nguyên bản kiều tiếu nghịch ngợm bướng bỉnh quỷ thế nhưng sẽ có như vậy. Phong tình kiều diễm, gợi cảm câu hồn bộ dáng. Thẳng xem thưởng quá muôn vàn mỹ nữ Hoắc Sán Dương tâm thần run lên. Hạ thân thế nhưng có hơi hơi nhếch lên phản ứng. Hoắc Sán Dương che giấu ho nhẹ một tiếng. Thu hồi cơ hồ đều phải thiêu cháy thâm thúy ánh mắt. Hắn đã thật nhiều năm không có giống cái mao đầu tiểu hỏa giống nhau tùy ý khởi phản ứng. Hắn thầm mắng chính mình cái này kim gạch dưới sầu. Đối 16 tuổi tiểu nữ hài thế nhưng có không nên có phản ứng. Cứ việc trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Nhưng là nhiều năm thương trường tung hoành đã làm hắn dưỡng thành gợn sóng bất kinh tính tình. Trên mặt mảy may không hiện, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm thôi, Hoắc thúc thúc. Ta xưa nay chính là cái dạng này, chỉ là mụ mụ thích đem ta trang điểm thành một cái búp bê Tây Dương mà thôi. hiện giờ mụ mụ không ở, ta đương nhiên là phải làm chính mình lạc. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Sở Tình không đĩnh đạc ngồi vào Hoắc Sán Dương đối diện. Dùng cặp kia rực rỡ lung linh mắt to nhìn hắn. Nàng không hề cố tình dùng nũng nịu oa oa âm nói chuyện. Nhưng tiếng nói như cũ mềm mềm mại mại đáng yêu. Nhìn đến Hoắc Sán Dương chỉ là nhàn nhạt liếc chính mình liếc mắt một cái. Hơi hơi kinh ngạc chính mình trang điểm. Cũng không kinh diễm cũng không yêu thích. Nàng trong lòng không khỏi có chút thất bại. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đi rửa cái mặt tá cái trang. Đổi thân quần áo. Nếu không ta liền đem này bức ảnh chia mẹ ngươi. Làm nàng nhìn một cái nàng nữ nhi chân thật diện mạo. Hoắc Sán Dương mặt mày mỉm cười. Tùy tay kịch cầm lấy trên bàn di động liền đối với Sở Tình không chụp bức ảnh. Hắn đáy lòng là thích xem nàng như vậy thành thục mị hoặc bộ dáng. Lại tư tâm không nghĩ làm nàng đem này mặt triển lãm cấp mọi người xem. Hơn nữa còn tuổi nhỏ bôi nhiều như vậy đồ trang điểm không tốt lắm. Huống hồ nàng bản thân cũng đã thật xinh đẹp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.